Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 10, dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hàn à, Minh Nhiên gọi nhỏ. Thiên Hàn như đang chuẩn bị rời đi. Anh à, chúng ta về thôi. Minh Nhi lôi lôi kéo kéo tay Minh Nhiên. Hà, Minh Nhiên lay hoay một lúc. Quay qua liền không thấy Thiên Hàn đâu cả. Về thôi, anh còn đợi gì nữa à, à không. Chúng ta về thôi. Minh Nhiên mặt buồn buồn trả lời. Hai đứa về rồi à, dạ. Minh Nhiên cùng Minh Nhi đi tới chỗ ông. Mau lên thay đồ đi rồi đi dự tiệc với ta. Ông sờ hai mái đầu nhỏ nhắn. Dịu dàng nói. Chúng ta sẽ đi dự tiệc sao à, đúng vậy. Sắp đến giờ rồi, hai đứa lên chuẩn bị nhanh đi. Cả hai đi nhanh về phòng mà thay đồ. Con xong rồi thưa ba. Đi xuống với một bộ âu phục nhỏ màu trắng. Khuôn mặt thanh tú. Tao nhã làm lay động lòng người a. Mau đến đây. Ta xem nào. Cậu bước đến. Liền bị ông nắm ở bả vai mà soi kỹ. Xoay vài vòng. Đúng là con trai của ta. Thật sự rất đẹp. Ông cười niềm nở. Ba. Con không đẹp sao? Minh Nhi xuất hiện dưới bộ âu phục mày xanh nhạt. Khuôn mặt bĩu cảm vô cùng đáng yêu. Hai bảo bảo của ta là đẹp nhất. Được chưa? Ông nắm tay cả hai dắt ra ngoài xe. Được ạ, Minh Nhi cười vui vẻ. Lên xe thôi. Minh Nhiên con vào trước đi. Ông mở cửa xe cho hai tiểu bảo bảo của mình. Bà à, chúng ta dự tiệc ở đâu vậy? Đến nơi con sẽ biết. Ông mở cửa xe trước bước vào và lái đi. Đến nơi. Một khách sạn sang trọng và cũng không kém phần đắt đỏ. Nó cao tưởng như đã chạm đến những đám mây xanh buổi đêm. Từ các ô cửa kính, ánh đèn màu ngà vàng phát ra lung linh đến huyền ảo. Chúng ta tới rồi. Ông mở cửa bước xuống. Chúng ta sẽ dự tiệc ở đây thật sao à? Minh Nhiên e sợ. Cậu sững lại. Đây là lần đầu cậu đi đến những nơi như thế này. Quả thật có chút kỳ lạ. Không quen, anh à, không có sao đâu. Chúng ta vào thôi, ba đang đợi ở quầy đó. Minh Nhi kéo tay cậu đi vào. Một không gian rộng lớn mở ra. Kiến trúc ở sảnh đợi theo kiểu những cung điện châu Âu cổ. Thu hút ánh nhìn theo kiểu thơ mộng. Đẹp đẽ, thưa ngài, ngài cần giúp gì ạ? Tiếp tân hỏi ông. À đây, ông đưa tấm thiệp mời màu ánh bạc cho tiếp tân. Thưa ông. Buổi lễ sẽ được diễn ra vào lúc 6 giờ. Sảnh Thiên Vũ nằm ở lầu 5. Ngài có thể sử dụng thang máy bên tay trái sẽ nhanh hơn. Tiếp tân hướng dẫn. Cảm ơn cô. Ông nhận lại tấm thiệp. Quay đầu nhìn hai tiểu bảo bối đang đứng phía sau. Chúng ta đi thôi. Ông đi đến chiếc thang máy bên tay trái. Thưa ngài, ngài dự đến lầu mấy? Cho tôi đến lầu 5. Ông nói với người phục vụ bên trong thang máy. Vâng thưa ngài, thang máy dừng lại ở con số 5. Ông cùng Minh Nhiên và Minh Nhi bước ra. Chúng ta vào thôi. Ông nắm tay hai người đi vào. Không khí náo nhiệt ở buổi lễ làm Minh Nhi phấn khích vô cùng. Nhóc rất thích ở những nơi đông người. Náo nhiệt, còn Minh Nhiên thì hoàn toàn trái lại. Cậu thích một không gian yên tĩnh và ít người bao xung quanh. Buổi lễ này làm cho cậu càng khép mình hơn. Hai con muốn ăn gì thì tới đó lấy. Ta đi một lát, ông dặn dò. Vâng, Minh Nhiên đồng ý, cậu cũng không muốn đi giao tiếp vòng vòng với ông đâu. Minh Nhi, chúng ta đến đó ngồi thôi. Em đi lấy một xíu đồ ăn đã. Vậy anh đi cùng em. Cậu đi lại chỗ lấy thức ăn. Minh Nhiên, bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi cậu phát ra sau lưng. Minh Nhiên quay lại, Mẫn Anh, Minh Nhiên ngạc nhiên, cậu cũng được dẫn đến đây sao? Tiểu Anh đi lại gần Minh Nhiên hỏi, ba tớ dẫn tớ và Minh Nhi tới. Thì ra là vậy, còn mình thì mình bị ép đến đây đó. Tiểu Anh chán nản, cậu bị ép sao? Minh Nhiên lấy vài cái bánh gato nhỏ nhỏ rồi đi lại bàn ngồi. Phải đó, Daddy ép tớ. Tiểu Anh đi tới ngồi kế Minh Nhiên. Cậu có muốn ăn không? Minh Nhiên cắn một miếng bánh gato. lớp kem áo một lớp bên mép như con mèo ăn vụng. Tay kia thì đưa một chiếc bánh mới cho tiểu anh. Không, tớ không ăn đâu. Cậu ăn đi, cậu không thích ăn bánh sao? Tớ không thích lắm. Thiên Hàn không đến cùng cậu à, nhắc mới nhớ. Cậu chưa làm lành với Thiên Hàn nữa. Anh ấy đi với papa tớ rồi. Cô nhóc bĩu môi. Tiểu anh, con đây rồi. Papa, cô nhóc chạy lại phía Mẫn Kỳ. Xem bộ dạng cậu kia. Ăn thôi mà cũng bê bối. Thiên Hàn đi nhanh đến chỗ Minh Nhiên. Lấy chiếc khăn tay ra mà lau đi lớp kem bám trên mép miệng. Tiểu anh, cậu nhóc đó là ai vậy con? Mẫn Kỳ cũng có hứng thú với cậu nhóc nhỏ bận âu phục màu trắng đó. Nhóc con đó là ai mà Thiên Hàn lại quan tâm đến thế? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. A hi hi, GT, tôi trở lại rồi nè. Mấy tình yêu có nhớ tôi không? Chứ tôi là tôi nhớ mấy tình yêu chết đi được à? Bình luận chút nhờ. Vốt nha, cách chương.